Một tên tu sĩ ngưng thể đang đứng trước lối vào nói chuyện phím. Nhưng lời y còn chưa kịp nói hết thì lại chợt im lặng. Bởi vì y đã nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Tên tu sĩ ngưng thể lập tức trở nên lắp bắp: tiền bối, ngài không có việc gì. Diệp Mặc cau mày lạnh lùng nói: đừng nói nhảm mất thời gian, lời ngươi vừa nói lúc nãy là có ý gì? Một tên tu sĩ ngưng thể khác thì lại bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng y cũng đang vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn tỉnh táo lại nhanh hơn tên kia. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, thì y vội vã khom người thi lễ với Diệp Mặc rồi trả lời: tiền bối, khi ngài tiến nhập vào vực thứ 36, thì điểm sáng biểu hiện cho ngài ở bên ngoài quan vực điện đã biến mất. Sau đó những người khác đều cho rằng tiền bối đã chết, vì thế Mạnh Sát liền muốn tìm vợ của ngài để trút giận. Nhưng lần đầu tiên động thủ thì Mạnh hội trưởng lại bị La Phó Thành chủ ngăn cản lại. Hiện tại quan vực điện cần phải quy hoạch lại một lần nữa, cho nên đã đưa ra yêu cầu thu hồi lại tất cả lô ghế và gian phòng quan sát. Bằng không quan vực điện sẽ dùng biện pháp mạnh buộc phải rời đi. Tên tu sĩ ngưng thể vẫn chưa nói xong thì liền phát hiện Diệp Mặc đột nhiên đã biến mất. Y liền xoa xoa cái trán đang đầy mồ hôi lạnh của mình, lại cẩn thận nhìn chung quanh một chút rồi thì thào: Khê Trung thương hội xong rồi. Quan vực điện có thực sự xong đời hay không thì y chung quy cũng không nói gì cả. Còn tên tu sĩ ngưng thể không nói nên lời khi nhìn thấy Diệp Mặc, thì sau khi Diệp Mặc rời đi y lại lập tức phục hồi lại tinh thần. Lúc này thì y lại hưng phấn lôi kéo tên tu sĩ vừa rồi giải thích cho Diệp Mặc: cấp tốc chạy đi, chúng ta nhanh lên đi xem hóa chân đại chiến, nhanh chút. Nói xong thì y cũng không đợi đồng bạn của mình mà đã lập tức chạy đi trước. Lúc này ở bên ngoài quan vực điện thì tên Vu điện chủ lúc trước nói không thể bồi tiếp Mạnh Sát nữa đang đứng ở trước cửa quan vực điện, hướng về phía mấy người Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nói: hiện tại quan vực điện của chúng tôi cần phải quy hoạch lại. Tất cả mọi người đều đã rời đi, còn có thời gian 2 nén hương nữa. Nếu như mấy người không rời đi, thì tôi sẽ phải ép buộc các người rời đi. Ngài dựa vào cái gì để bắt chúng tôi rời đi? Tôi đã thanh toán linh thạch, hơn nữa thời gian sử dụng phòng này cũng là không có hạn chế đấy. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên lại mở cấm chế của gian phòng quan sát ra, sau đó đi tới nhìn Vu điện chủ lạnh giọng hỏi. Vu điện chủ kia liền khinh thường: hiện tại thiên cương vực đã không còn tu sĩ nào thí luyện. Các người ở chỗ này đơn giản chỉ là trốn tránh kẻ thù mà thôi. Chẳng lẽ quan vực điện chúng tôi muốn quy hoạch lại còn cần phải đợi các người thoát khỏi kẻ thù thì mới được hay sao? Hay là cần phải xin chỉ thị của các người? Ngày hôm nay các người có muốn hay không thì cũng phải đi. Vu Trung Thông, tôi hôm nay không có thời gian để dài dòng với các người, còn thời gian 1 nén hương nữa. Lần này Tô Tĩnh Văn còn chưa kịp đáp lại, thì đã nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vang lên: nếu như chúng ta không muốn đi thì sao? Ngươi dám làm gì nào? Vu Trung Thông vừa quay đầu lại nhìn, thì đã thấy sắc mặt lạnh như băng của Diệp Mặc. Y chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc có thể yên lặng mà tới gần y mà y không có cảm giác được, thì nhất thời khiến y phải sinh lòng cảnh giác. Mà Mạnh Sát lúc này thì lại trở nên ngây dại, lập tức kinh ngạc lắp bắp: mày không ngờ lại không chết. Lúc này thì y cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Diệp Mặc không ngờ lại không chết, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không chết, vậy thì có nghĩa là y phải chết rồi. Bản thân thực sự là tự gây nghiệp mà.

thì cô thà rằng tự sát, cũng không nguyện ý rơi vào trong tay của người này. Mạnh Sát nghe xong lời Tô Tĩnh Văn nói thì lại rùng mình một cái, lập tức lấy ra pháp bảo Bán Nguyệt Bạc. Y hiểu được rằng nếu muốn chạy trốn trước mặt Diệp Mặc thì căn bản là không có khả năng. Đỉnh đồng của Y đã bị Diệp Mặc phá hủy. Đến giờ còn chưa tìm được một pháp bảo phòng ngự tốt nào. Chỉ có một cái Bán Nguyệt Bạc này thôi. Lúc này thì điện chủ của quan vực điện là Vu Trung Thông mới biết được người thanh niên này chính là người nhà của mấy người mà y muốn đánh đuổi. Và cũng chính là tu sĩ đã tiến vào vực thứ 36. Khi y phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhìn thấu được tu vi của Diệp Mặc thì khóe mắt nhất thời trở nên co quắp. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc dùng pháp thuật ẩn nấp đi tu vi. Vì một tu sĩ có thể tiến vào vực thứ 36, sau đó lại có thể an toàn đi ra, thì bản thân không nhìn thấu được tu vi của người như thế, hiển nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này trong lòng y đã vô cùng hối hận, không nên phối hợp với Mạnh Sát hành động. Cho dù là có đuổi đối phương đi, thì cũng không thể bắt tay với Mạnh Sát được. Có lẽ đợi thêm 1-2 tháng cũng tốt. Khi Vu Trung Thông còn đang lo lắng nghĩ biện pháp, thì Mạnh Sát bỗng nhiên truyền âm Vu Điện Chủ. Hiện tại hai người chúng ta đã ngồi chung một con thuyền. Ta mà chết thì ngươi cũng không qua được đâu. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta phải liên thủ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1.300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1.300 chém giết hóa chân Vu Trung Thông giật mình. Một tu sĩ hóa chân tầm thứ 6 như gã. Tu sĩ hóa chân tầm thứ 3 như Mạnh Sát. Hai người mà liên thủ lại, nói không chừng khiến cho đối phương có chút kiên kỵ thật. Nhưng ngay sau đó gã lại nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc có chút châm chọc, nhất thời trong lòng cả kinh. Gã cảm thấy hình như Diệp Mặc đã nghe thấy truyền âm mà Mạnh Sát truyền cho gã, Vu Trung Thông lại không dám nhúc nhích. Đến truyền âm của tu sĩ hóa chân cũng có thể nghe thấy được. Tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối là hóa chân đỉnh phong rồi. Thậm chí gã không cũng thể tưởng tượng được. Thực ra nếu như Vu Trung Thông muốn liên thủ với Mạnh Sát thật, Diệp Mặc cũng có chút kiên kỵ. Hắn không phải chỉ có một mình hắn. Cho dù chỉ có một mình hắn, đối diện với hóa chân sơ kỳ và một hóa chân trung kỳ toàn lực ra tay, áp lực cũng không phải nhỏ. Bây giờ Vu Trung Thông do dự, Diệp Mặc cũng không có chút do dự nào. Tử đao cũng đã được phóng ra. Huyễn Vân trận sát đao. Mạnh Sát đã từng chứng kiến sự lợi hại của pháp bảo này, căn bản không dám chậm trễ. Trước khi Diệp Mặc còn chưa ra tay, Bán Nguyệt Bạc của y cũng đã mang theo những mũi tên chết người màu đỏ dày đặc hướng về phía Diệp Mặc. Mạnh Sát toàn lực xuất thủ. Uy thế của Bán Nguyệt Bạc này lại càng kinh người. Những đường mũi tên chết người màu đỏ hết lớp này đến lớp khác xông đến. Đến cả Vu Trung Thông đang đứng một bên cũng thầm kinh hãi. Gã đã chuẩn bị tốt rồi. Một khi Mạnh Sát có thể kiên trì được, thì gã sẽ lập tức tấn công Diệp Mặc. Một khi Mạnh Sát căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc, thì gã kiên quyết không ra tay. Lúc trước Mạnh Sát nhìn thấy pháp bảo của Diệp Mặc là một đường đao màu hồng tím tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ y nhìn thấy lại là một đường đao vô số sắc tím. Những đường đao màu tím này không ngờ tầm tầm lớp lớp, vô cùng vô tận, giống như cò linh tính vậy, phong tỏa tất cả đường lôi của gã. Nếu như đỉnh đồng của y vẫn còn, Bây giờ cái đầu tiên mà Mãnh Sát phóng ra chính là đỉnh đồng của mình. Nhưng đáng tiếc đỉnh đồng của y mất rồi. Mãnh Sát vừa dốc hết sức thúc giục bán nguyệt bạc của mình, vừa phóng ra một lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm. Y cho rằng, cho dù Diệp Mặc là hóa chân đỉnh phong, mũi tên giết người của bán nguyệt bạc cũng sẽ khiến đối phương kiêng kỵ, thậm chí hồi phòng. Sau đó y chính trong khoảng thời gian này cho dù bị thương nhưng cũng phải bắt được Tô Tĩnh Văn. Nếu không có con tin trong tay, Mãnh Sát khẳng định y sẽ bị Diệp Mặc giết chết. Nhưng Mãnh Sát lại nhanh chóng cảm giác thấy không đúng. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm của y được phóng ra rồi, nhưng lại chậm chạp giống như lông vũ bay lên trời. Ngay sau đó, y cũng cảm thấy vực của mình tan vỡ từng khúc. Còn khi đợi y kịp phản ứng, thì lại phát hiện mình hoàn toàn lọt vào vực của đối phương rồi. Xung quanh thân mình dường như lâm vào một vũng bùn vậy, đến cử động cũng vô cùng chậm rãi. Còn lúc này đường đao màu tím của đối phương cũng đã phủ đầy trời mà cuốn tới, Mãnh Sát nhất thời hoảng hốt. Cứ như vậy, y lập tức sẽ bị đường đao màu tím này bóp cho đến chết. Mãnh Sát cũng không thèm để ý đến đối phương nữa. Điên cuồng thiêu đốt ngụm tinh huyết, muốn từ trong vực của Diệp Mặc thoát thân ra ngoài. Y khẳng định mình chưa bao giờ gặp một vực lợi hại như này. Loại vực này căn bản không phải đại thành, mà đã vượt khỏi đại thành rồi. Nếu không thể nào phá tan vực của y như vậy được. Thịt thịt thịt. Sau khi mấy âm thanh vang lên, Vu Trung Thông đứng một bên mới phát hiện ra toàn bộ đường mũi tên chết người của bán nguyệt bạc của Mãnh Sát đã đập mạnh vào đại đỉnh tám cực đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Không thể gây ra chút tổn thương nào cho Diệp Mặc. Lần đầu tiên Diệp Mặc và Mãnh Sát đánh nhau trên quảng trường Thiên Cương, Diệp Mặc thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, đã đánh bại hoàn toàn Mãnh Sát. Còn lần này hắn thăng cấp lên kiếp biến hậu kỳ. Hơn nửa vực cũng đã đại thành rồi. Ngược lại hắn lại phóng ra đại đỉnh tám cực. Không phải Diệp Mặc thụt lùi rồi, mà là vì lần này Mãnh Sát ra tay hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước Mãnh Sát căn bản không coi Diệp Mặc ra cái gì, nên không dốc hết sức ra tay. Bị Diệp Mặc suýt nữa giết chết là chuyện bình thường. Còn lần này Mãnh Sát lại coi tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn nhiều so với y, đương nhiên sẽ toàn lực ra tay. Đối mặt với tu sĩ hóa chân tầm thứ ba dốc hết sức ra tay, Diệp Mặc vẫn phải phóng ra đại đỉnh tám cực. Sự chênh lệch giữa kiếp biến và hóa chân không phải là một điểm hai điểm. Chỉ có tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc mới có thể ở mức kiếp biến hậu kỳ, lại không sợ hóa chân tầm thứ ba một chút nào như vậy. Những tu sĩ kiếp biến bình thường căn bản không cần đối kháng với hóa chân, sớm cũng bị giết chết rồi. Mãnh Sát thiêu đốt tinh huyết xong, miễn cưỡng thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc, nhưng cũng không thể nào còn sức mạnh bị những đường đao màu tím của Diệp Mặc cuốn lấy. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm kia của y lúc này dưới vực của Diệp Mặc bị mấy đường đao màu tím kia phân tán ra công kích. Huyễn Vân trận sát đao đã thành hình, Mãnh Sát cho dù có bản lĩnh hơn nữa, lúc này cũng không có cách nào hồi thiên được. Mấy tiếng phục phục vang lên, từng đường máu tươi như bão táp trên không trung. Mãnh Sát trơ mắt ra nhìn thân thể của mình bị đường đao màu tím kia xé rách. Khi những đường đao chết người màu tím này từ thân thể của y không ngừng tàn sát, y bỗng nhiên hiểu ra. Trong mắt lộ ta vẻ kinh hãi nhìn Diệp Mặc nói mày. Mày là kiếp. Diệp Mặc làm sao còn có thể để cho y nói ra mình là tu sĩ kiếp biến. Tử đao đã quay lại một vòng nữa. Nguyên thần của mảnh sát đang nằm trong vực của hắn lại lần nữa bị Diệp Mặc chém giết, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Diệp Mặc giơ tay lên, một nhẫn trữ vật rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chém chết một tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc biết, cho dù hắn chưa phải là tu sĩ hóa chân, lúc này hắn cũng đã ở đỉnh của tu chân giới ở Lạc Nguyệt rồi. Vu Trung Thông ngây ra đứng nhìn mảnh sát hóa thành màn máu, sau lưng túi mồ hôi lạnh. Một tu sĩ hóa chân tầm thứ ba như mảnh sát trong thiên cương vực cũng không sợ bất cứ ai. Hơn nữa lại còn là có giao tình tốt với hội chủ của hành tu hội, đến phó thành chủ của Tây Tu Thành cũng nể mặt y. Nhưng loại người hung hãn như này, nửa tuần hương trước vẫn cùng gã trò chuyện vui vẻ. Dưới tay Diệp Mặc chỉ dùng vài chiêu thôi đã bị giết chết. Đây quả thực quá đáng sợ rồi. Còn đối phương thoạt nhìn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có thể đơn giản giết một tu sĩ như mảnh sát. Cho dù có trẻ tuổi hơn nữa, thì làm sao có thể là một hóa chân đỉnh phong bình thường được. Tên tu sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc từ đâu đến, quả thực quá nghịch thiên rồi. Còn Diệp Mặc lúc này lại thu pháp bảo lại, hướng về phái Vu Trung Thông, lạnh nhạt nói: Vu điện chủ, chẳng phải cửa hàng lớn ước hiếp khách chính là quan vực điện của anh sao? Lúc trước tôi hình như nghe nói phòng cao cấp trong quan vực điện không giới hạn thời gian. Sao tôi quay lại thì quan vực điện của anh lại đuổi người ta đi rồi? Là anh lắm chuyện hay là quan vực điện của anh lắm chuyện đây? Vu Trung Thông giật mình, lúc này mới tỉnh lại. Mình cũng đã đắc tội với đối phương rồi. Nếu như hắn hả hê với uy thế giết chết mảnh sát mà giết luôn cả mình, trong này lại không có ai giúp đỡ, thì gã chết là cái chắc. Vu Trung Thông cũng không khống chế được mồ hôi lạnh của mình. Y hối hận rồi. Làm sao lại có thể đắc tội với loại người như này được? Nếu như người khác dám nói gã là đồ nói dốc trước mặt gã, gã sớm đã nghiến tên đó thành thịt nát rồi. Nhưng đối diện lại là Diệp Mặc, gã đến nửa câu phản bác lại cũng không dám nói. Ngoại trừ trong lòng buồn bực Diệp Mặc chuyện đánh thời gian quá dài rồi, bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã cũng không thể không trả lời. Vu Trung Thông sau khi hiểu ra điều này, đành phải kính cẩn ôm quyền nói với Diệp Mặc: Dơ Diệp tiền bối, vãn bối vô lễ, không ngờ lúc này lại quy định lại quan vực điện. Cũng là vì Diệp tiền bối quá thần võ, không ngờ lại tiến vào vực thứ 36, khiến quan vực điện chúng tôi tiếp đãi tu sĩ trở thành trứng chọi đá. Chuyện này quan vực điện chúng tôi làm không tốt, xin Diệp tiền bối thứ tội. Quan vực điện bằng lòng bồi thường cho tiền bối toàn bộ tổn thất. Diệp Mặc mặc dù trong lòng tức giận cũng không định giết Vu Trung Thông. Tu chân giới vốn dĩ là mạnh hiếp yếu, mình và mảnh sát có thù. Một khi biết mình bị thất lạc trong thiên cương vực, quan vực điện không giúp mảnh sát mới là chuyện lạ. Cho dù hắn giết Vu Trung Thông rồi, thì cũng không thay đổi được sự thực cường giả vi tôn của tu chân giới này. Lần sau hắn gặp phải chuyện như này, người khác như vậy cùng vẫn ra tay với kẻ yếu. Huống chi Vu Trung Thông là cao thủ hóa chân trung kỳ ở Tây Tu Thành. Bất kỳ nơi nào, tu sĩ hóa chân cũng là cực kỳ hiếm có. Mình vừa mới giết chết mảnh sát, nếu như còn giết chết Vu Trung Thông nữa, một khi gây phản cảm với Tây Tu Thành, thì cũng không phải chuyện tốt gì. Chính vào lúc Diệp Mặc đang định để cho Vu Trung Thông bồi thường, thì Nguyệt Thiền lại nói: Diệp sư thúc, Quan vực điện vẫn còn nợ chúng tôi hơn 1 tỷ linh thạch nữa. Đến bây giờ vẫn chưa trả. Tôi nghi ngờ bọn họ muốn đuổi chúng ta đi. Chính là vì muốn nuốt hết số linh thạch đó. Để cho người của Khê Trung giết người diệt khẩu. Vu Trung Thông vốn dĩ mồ hôi túa ra đầy mình rồi. Bây giờ Nguyệt Thiền lại nói như vậy. Gã lại càng sợ hãi. Gã biết mình đã thành công dẫn phát sát cơ của Diệp Mặc rồi. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện. Nguyệt Thiền lại tiếp tục giải thích khi Diệp Sư Thúc vào được vực thứ 27. Quan vực điện thông báo Sư Thúc vào được vực thứ 36 sẽ cược 1 ăn 100. Chị Tĩnh Văn đặt 10 triệu linh thạch. Bây giờ bọn họ chẳng những không bồi thường tiền. Đến tiền vốn chúng tôi cũng không nhìn thấy. Có phải như vậy không? Sát cơ mà Diệp Mặc vừa mới tiêu tán đi hết lại lần nữa dâng lên. Vu Trung Thông cảm giác mình dưới loại sát cơ nồng đậm này giống như một chiếc thuyền nhỏ không có bánh lái vậy. Nhưng gã cũng không dám vận chuyển khí thể ngăn cản lại. Gã sợ mình một khi ngăn cản lại thì sẽ khiến cho đối phương ra tay. Diệp Mặc lúc trước không giết Vu Trung Thông là vì tu chân giới vốn không phải như này. Nhưng Vu Trung Thông vì không muốn bồi thường linh thạch, lại muốn ném đá giấu tay, giết người diệt khẩu. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Tiền bối bớt giận. Vạn bối cũng không có ý nuốt hết số linh thạch này. Vạn bối chuẩn bị đợi sau khi bọn họ ra ngoài rồi thì sẽ trả lại linh thạch. Vu Trung Thông thấy Diệp Mặc muốn động thủ, làm gì còn dám do dự nữa. Gã hiểu một khi Diệp Mặc động thủ, đó chính là một loại lôi đình không ngừng không ngớt. Mảnh sát vừa nãy chính là ví dụ điển hình nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, mảnh sát đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc dĩ nhiên biết đối phương nói dối. Hừ lạnh một tiếng. Tử đao đã được phóng ra. Giết tên Vu Trung Thông này. Linh thạch trên người hắn được bổ sung rồi. Diệp tiền bối khoan đã, La Vũ kiếm của Tây Tu Thành muốn gặp Diệp tiền bối. Vừa lúc Diệp Mặc muốn ra tay, một đường động quan nhanh chóng rơi vào trong. Người đến chính là phó thành chủ La Vũ kiếm của Tây Tu Thành. La Vũ kiếm thân người không cao, thậm chí nhìn có chút điềm đạm nho nhã. Thấy phó thành chủ của Tây Tu Thành đến, Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ. Hắn thu tử đao lại, đồng thời cũng ôm quyền nói với La Vũ kiếm: La thành chủ, gọi tiền bối thật sự không dám nhận. La thành chủ cứ gọi Diệp Mặc là được rồi. Đối với La Vũ kiếm, Diệp Mặc cũng rất cảm kích. Khi hắn đi ra ngoài, đã nghe thấy hai tên tu sĩ ngưng thể nói. Mảnh sát lần đầu ra tay, chính là La Vũ kiếm đã ngăn lại. Bất luận đối phương có phải là tạm thời nảy lòng tham hay không, nhưng ân tình này Diệp Mặc không quên được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1301 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1301 cùng nhau thăm hỏi. Thấy Diệp Mặc rất khách khí với mình, La Vũ kiếm thậm chí có chút được ưu ái mà kinh sợ. Một tu sĩ đại năng có thể xông vào vực thứ 36 của thiên cương vực như này. Đối với y lại khách khí như vậy, y căn bản không dám tưởng tượng. Sau đó y cũng hiểu ra đây là chuyện gì, chắc là lúc trước do mình tiện ra tay giúp gia quyến của Diệp Mặc đây mà. Lúc trước y chẳng qua chỉ là tự dưng muốn giúp một chút mà thôi. Sau khi hiểu ra điều này, lúc này La Vũ kiếm cũng có chút hối hận lúc trước không giúp đến cùng. Lúc đó y chỉ là khâm phục Diệp Mặc có thể xông vào vực thứ 36 của thiên cương vực, cho nên tạm thời có nhã ý giúp Tô Tĩnh Văn mà thôi.

mong anh Diệp nhận lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1302 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1302 phong ấn không gian trong sa hà. Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Sao lần đầu tiên vương tà của hành tu hội gặp hắn lại tặng quà? Chẳng lẽ vẫn muốn mình gia nhập vào hành tu hội sao? Nếu như nói Diệp Mặc khi vào vực thứ 28, vương tà vẫn muốn mời mình vào hành tu hội, thì bây giờ Diệp Mặc từ vực thứ 36 đi ra, gã cũng biết tu sĩ đại năng như Diệp Mặc sẽ không vào hành tu hội của gã. Cho dù người ta vào hành tu hội cũng là hội chủ thứ nhất, không thể nào lại dưới gã được. Cho nên lần này đến gặp Diệp Mặc, ngoại trừ kết giao với Diệp Mặc, quả thực cũng không nghĩ tới chuyện mời Diệp Mặc vào hành tu hội. Thấy vương tà tặng đồ của mình ra, Việt Mẫn và Ngưu Như Dương cũng lấy hộp ngọc của mình ra đẩy đến trước mặt Diệp Mặc. Đến nói cũng là một ý tứ của vương tà. Mấy cái hộp đều có cấm chế thần thức, nhưng cấm chế thần thức này lại rất đơn giản. Thần thức đao của Diệp Mặc bất kỳ lúc nào cũng có thể xuyên vào cấm chế hộp ngọc đó, nhìn rất rõ những thứ bên trong đó. Hộp ngọc của vương tà là một thanh đao mỏng màu xanh, thanh đao mỏng đó không ngờ là một tiên khí hạ phẩm. Diệp Mặc là một tôn sư luyện khí, không phải là người không có kiến thức. Thanh đao mỏng màu xanh này vừa quét vào liền biết được là tiên khí hạ phẩm. Trong lòng hắn đang thầm kinh hãi chút quà hối lộ này của vương tà. Cũng đang nghĩ đối phương tại sao lại tặng một món đồ quý giá thế này. Tiên khí hạ phẩm không quý giá thì chẳng còn thứ gì quý giá cả. Nhưng cái này trong mắt Diệp Mặc, mức quý giá của chân khí hạ phẩm cũng không bằng tu sĩ của hắn, cho nên cũng chỉ có cảm giác món đồ này quý giá mà thôi, cũng không bị đánh động. Việt Mẫn và La Vũ Kiếm đều ở trong phủ thành chủ của Tây Tu Thành. Thứ mà Việt Mẫn tặng chắc hẳn cũng đại biểu cho La Vũ Kiếm. Thần thức của Diệp Mặc cũng hóa thành lưỡi đao quét vào. Bên trong là một gốc muội sát hỏa. Muội sát hỏa này xếp thứ 13 trong số những mồi lửa kỳ dị của tu chân giới. Có thể nói nếu Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị, thì muội sát hỏa này rất hấp dẫn hắn. Đáng tiếc bây giờ hắn chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng không có hứng thú rồi. Thứ trong hộp ngọc của Ngưu Như Dương là một cái bình ngọc. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, liền phát hiện ra bên trong có khoảng 10 giọt vạn niên thanh dưỡng tuổi. Thứ này đối với người khác vô cùng quý hiếm, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là mớ bồng bông mà thôi. Diệp Mặc cũng không có hướng với ba cái hộp ngọc kia nhíu nhíu mày hỏi mấy vị thế này là có ý gì. Tôi cũng chỉ là tiện đường qua Tây Tu Thành mà thôi. Mấy vị đến tặng lễ vật quý giá như này, Diệp Mỗ cảm thấy có chút e sợ. Bốn người nhất thời có chút ngây người. Diệp Mặc đến hộp ngọc và hộp gỗ cũng chưa mở ra, liền nói là vật quý giá vô cùng. Đây rốt cục là ý gì? Nếu nói thần thức của Diệp Mặc có thể xuyên qua những cấm chế thần thức bên trong hộp ngọc này, bọn họ cũng không dám tin. Ánh mắt của vương tà có chút kinh dị, gã cho rằng Diệp Mặc chí ít phải chưa mở hộp ngọc ra nhìn. Đợi sau khi Diệp Mặc mở ra rồi, mình mới nói, vậy thì cũng dễ nói hơn nhiều. Bây giờ người ta đến hộp ngọc cũng chưa mở ra, đã nói là không chịu nổi rồi, rõ ràng là có ý từ chối rồi. Thấy vậy, gã vội vàng đứng dậy ôm quyền nói anh Diệp. Là thế này. Hành tu hội chúng tôi đưa ra món quà này vốn dĩ có ý mời anh Diệp làm thái thượng cung phụng của hành tu hội chúng tôi. Nói tới đây vương tà cố ý nhấn giọng. Diệp Mặc biết ý của gã. Khu khu tay nói tôi cũng chẳng mấy nữa mà rời khỏi chỗ này rồi. Đối với thái thượng cung phụng của quý hội tôi cũng không có hứng thú. Vương Tạc thấy Diệp Mặc nói vậy. Lập tức nói tiếp tôi hiểu anh Diệp cũng không thể ở lại hành tu hội chúng tôi được. Cho nên cũng gạt tâm tư này rồi. Lần này tặng anh tiên khí hạ phẩm. Cũng là muốn kết giao với anh Diệp mà thôi. Và cũng muốn anh Diệp đừng từ chối chút quà mọn này. Nói xong Vương Tà lại nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, gã thấy Diệp Mặc không mở hộp ra cho nên chủ động nói ra. Bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, nghe thấy tiên khí cũng ngồi không yên. Nhưng khiến gã thất vọng chính là sắc mặt của Diệp Mặc cũng không có chút động tĩnh nào. Dường như tiên khí hạ phẩm. Trên phố lúc nào cũng mua được vậy. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích. Mấy người Việt Mẫn cũng kinh ngạc. Hành tu hội đến tiên khí hạ phẩm cũng nỡ lấy ra. Thì quà của bọn họ có phải quá mức keo kiệt hay không? Nếu tiên khí hạ phẩm cũng là quà mọn thì đồ của bọn họ là rác rồi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn cũng không tin tên Vương Tà này lại tốt bụng đến vậy. Một tu sĩ tốt bụng như vậy cũng không thể nào tạo dựng được nơi nồng mùi máu tanh như hành tu hội. Huống chi nhận đồ của người ta thì phải vì người ta mà bán mạng, đạo lý này Diệp Mặc cũng rất rõ. Thấy Việt Mẫn cũng muốn nói gì đó. Diệp Mặc giơ tay lên chặn lời của cô lại. Nói thẳng mục đích của mấy vị tới đây nói luôn ra đi. Diệp Mộ có thể giúp thì giúp. Nếu không giúp được, thì mong mấy vị thứ lỗi. Nếu như không phải hắn vẫn cần phải đến thần thú sơn mạch một chuyến. Mấy người Tô Tĩnh Văn vẫn còn ở nơi này một khoảng thời gian nữa. Diệp Mặc sớm đã nói lời từ chối rồi. Mấy vị đang ngồi trước mặt này đều là người có quyền cao chức trọng của Tây Tu Thành. Bây giờ hắn nói thẳng lời từ chối thì cũng có chút không thích hợp lắm. Việt Mẫn thấy vậy trong mắt có chút bất đắc dĩ. Đành phải nói lần nữa anh Diệp. Anh chắc là biết Sa Hà của Tây Tích đúng không? Diệp Mặc gật đầu. Hắn đã từng nghe Ngôn Nghiên nói qua. Ngoại trừ là ma vực không có ai đến. Sa Hà là một trong ba đại vực có diện tích lớn nhất của Tây Tích Châu. Cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người sau khi vào đó thì cũng không có cách nào ra ngoài được. Thấy Diệp Mặc biết Sa Hà, Việt Mẫn lại nói tiếp Tây Tích Châu đã có hàng nghìn năm không có ai phi thăng rồi. Hơn nữa tôi cũng nghe nói những châu còn lại cũng vậy. Cho dù tu luyện đến hóa chân đỉnh phong rồi cũng không cảm nhận được lôi kiếp phi thăng. Diệp Mặc nghe thấy Việt Mẫn nói tới chuyện phi thăng, lập tức chú ý. Nếu có tài nguyên tu luyện, hắn muốn tu luyện đến hóa chân cũng vô cùng lâu. Thấy Diệp Mặc dường như có chút hứng thú, Việt Mẫn lại càng không dám chậm trễ nói hành tu hội của Tây Tu Thành trước giờ vẫn đi tìm các động phủ tu sĩ thượng cổ và di tích lớn của Tây Tích Châu. Cho dù là vô có ai dám vào Sa Hà cũng có rất nhiều người của hành tu hội. Cho nên nắm được nhiều động phủ thượng cổ nhất ở Tây Tích Châu cũng chỉ có hành tu hội. Còn một năm trước hành tu hội ở Sa Hà tìm được một nơi có một phong ấn. Vương Tà lại tiếp lời đúng vậy, người phát hiện ra phong ấn đó chính là do một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong tên Sùng Vũ. Tên tu sĩ đó cũng là một tôn sư trận pháp cấp 7. Anh ta nói phong ấn đó là một phong ấn không gian. Phong ấn không gian trong tu chân giới rất ít hoặc căn bản không có ai gặp được. Diệp Mặc liếc nhìn Vương Tà. Điềm đạm nói nếu là phong ấn không gian thì không ai có thể gặp được. Vậy thì các anh sao lại biết được? trình độ trận pháp đến mức độ như Diệp Mặc, đương nhiên hiểu cái gì là phong ấn không gian. Phong ấn không gian căn bản không phải tu sĩ thông thường có thể gặp được. Cho dù anh đã từng đến nơi có phong ấn không gian cũng không ra được. Đừng nói tu sĩ bình thường, đến việc khiến hắn đến xem, nói không chừng cũng không ra được. Vương Tà vội vàng giải thích, Sùng Vũ có thể phát hiện ra phong ấn không gian cũng là cực kỳ trùng hợp. Thời gian anh ta trong Sa Hà cũng rất lâu. Không ngờ lại xuất hiện ảo giác. Anh ta phóng pháp bảo ra công kích vào ảo giác kia.